Chương 148, Lý Mục chỗ kinh khủng. Chiến quốc thời kỳ, Triệu Quốc Vũ An Quân, Lý Mục nói vậy cũng chỉ có hắn Tần Kiếm Ca tự lẩm bẩm, biểu hiện trên mặt biểu hiện hết sức kích động, ánh mắt nhìn chằm chằm, cái kia không ngừng xoay tròn thông đạo. Lý Mục, trong lịch sử lưu truyền tới nay ghi chép rất ít, nhưng chỉ dựa vào những cái ghi chép, nhưng đủ đã biểu dương ra hắn năng lực. Bại Hung Nô, diệt. Bê rách tả tơi, phá Đông Hồ, liền nhưng quân Tần. Cung Bạch Khởi, Liêm Pha, Vương Tiễn, cùng xưng là chiến quốc tứ đại danh tướng. Lại càng là ở Triệu quốc đi Liêm Pha lận tương như vị này trọng thần, hộ Triệu quốc căn nguy, lúc đó còn lưu truyền một câu nói, Lý Mục chết, Triệu quốc vong bằng vào một câu nói này, liền đủ để chứng minh Lý Mục năng lực. Mà Lý Mục đến, lại càng là một cái vô cùng mạnh mẽ trợ lực. Đạp đạp đạp trong lúc suy tư, Tần Kiếm Ca liền nghe được liên tiếp trầm trọng mà đều đâu vào đấy tiếng bước chân. Nương theo lấy mỗi một lần bước chân hạ xuống, tựa hồ toàn bộ hắc ám không gian cũng đều đang chấn động, một luồng nặng nề khí tức bao phủ toàn bộ hắc ám không gian. Mạnh thật rất mạnh, Tần Kiếm Ca ánh mắt đọc lại, hơi thở kia mạnh, cho dù là trước Cao Thuận Vệ Thanh loại người ra trận lúc, cũng không có đáng sợ như thế khí thế. Lần thứ hai nhìn tới, đã có thể nhìn thấy một cái thân ảnh mơ hồ, càng ngày càng gần làm thân ảnh kia hoàn toàn bước ra thông đạo lúc, nhìn thấy là một vị chi nở thước nam nhi. Đen bóng vuông góc phát, bay xèo anh tuấn mày kiếm, mảnh dài ẩn chứa sắc bén mắt đen, gọt mỏng hơi mí môi, góc cạnh rõ ràng đường viền, tu dài cao to cũng không thô lô vóc người, giống như trong đêm tối ưng, lãnh ngạo cô thanh rồi lại thịnh khí bức người, tôi cút độc lập tỏa ra là ngạo thị thiên địa cường thế. Cái này chính là Lý Mục, chỉ bằng những phần này khí chất chính là khác với tất cả mọi người. Mặt tướng Lý Mục, bái kiến vương thượng đang nhìn đến Tần Kiếm Ca. Lý Mục vừa mới thu lại cái kia cao ngạo khí chất, mắt lộ ra vẻ cung kính quỳ một chân trên đất nói. Lý tướng quân mau mau lên, ngươi và ta trong lúc đó cũng không thân phận kém cỏi, sau đó không cần như vậy. Tần Kiếm Ca tiến lên một bước đem đỡ lên, mở miệng nói. Không, quân thần có khác biệt, nên hữu lễ tiết hay là không thể phế. Đã thấy Lý Mục lắc đầu một cái, 10% chú nói. Đối với Lý Mục kiên trì, Tần Kiếm Ca cũng chỉ có thể bất đắc dĩ coi như thôi. Mỗi lần đều như vậy nói, nhưng phát ra hiệu quả cũng rất tiểu. Ai lập tức, Tần Kiếm Ca QNZ mở ra Lý Mục bảng sở kỳ hiệu bắt đầu tìm đọc. Nhân vật, Lý Mục phong hào, Vũ An quân thực lực, phá hư cảnh chi nở tầng kém một cái cơ hội liền có thể bước vào thiên nhân cảnh vũ khí, vạn yêu kiếm, ngân long cung công pháp vũ kỹ, quân trận đồ phổ tàn khuyết, khiếu nguyệt kiếm pháp thiên phú, đỉnh phong nhân kiệt tra duyệt cái kia bảng sở kỳ hiệu. Tần Kiếm Ca khắp khuôn mặt là ý cười. Trước tiên bất luận cái kia cực kỳ cường hãn sự tình, chỉ bằng những cái kia thiên phú biểu hiện đỉnh phong nhân kiệt bốn chữ này, chính là phải mạnh hơn thực lực. Kia, đỉnh phong nhân kiệt thiên phú khác biệt với nhất lưu nhân kiệt, nếu là nói nhất lưu nhân kiệt thành tựu tối cao là cổ thánh cảnh, như vậy đỉnh phong nhân kiệt tối cao có thể đạt tới nửa bước đạo tôn. Cái kia nhưng là chân chính đứng ở đại lục tầng cao nhất nhân vật, dậm chân một cái, toàn bộ đại lục đều muốn dốc hết ra tam dốc hết ra. Điểm ấy chỉ bằng những ngẫm lại liền phi thường đáng sợ.